Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 75, lần thứ nhất chống lũ. Vân Du bước lên một chỗ núi nhỏ sườn núi. Lão tộc trưởng khiêng Cao Tử. Nhanh chân đi lên đi. Chỗ này trên vách núi là Cao Tử liếm đến. Có lẽ phân bố diêm nham địa phương. Còn như muối đất, không tính quá cao dưới núi nhỏ. Trong bộ tộc mặt khác mấy ông lão ngồi xổm ở chỗ kia. Bên cạnh còn có chứa muối đất xe gỗ thô. Cùng với rất nhiều bện cái sọt. Loại thứ này đặc biệt chứa đất. Cho nên không giống như là giam giữ sơn bá loại kia. Khe hở rất lớn. Bởi vì xe gỗ thô có rất lớn địa hình hạn chế. Nam phương địa hình so sánh kỳ hoa. Không thể cùng Trung Nguyên so sánh với. Cho nên có một ít muối đất phân bố khu vực. Xe gỗ thô đẩy không đi vào. Như vậy thì chỉ có thể sức người tiến hành vận chuyển. Cao Tử bị lão tộc trưởng gánh lên núi. Run lẩy bẩy. Nhưng vẫn như cũ giả bộ như không thèm để ý hình dạng. Chỉ là cái kia hai cái co lên đến lỗ tai bán nó. Thân là một cái dê rừng. Lại có chút sợ độ cao. Lão tộc trưởng đối với chuyện này là 10 phần im lặng. Khó trách lúc trước lão Vu triệu hoán bách thú. Cuối cùng bách thú đều ai về nhà nấy đều tìm đều mẹ. Duy chỉ có Cao Tử tìm không thấy về nhà đường. Mới lưu lại hết ăn lại uống. Có lẽ có ít gia hỏa trời sinh liền ngu xuẩn đi. Tìm được. Vân Du cầm trong tay cuốc đá. Thấy được một chỗ trần trụi muối thô. Nhưng cũng chỉ có chỗ này mà thôi. Muối thô hình thành là tới từ càng xa xưa địa chất hoạt động. Là chân chính bởi vì Thương Hải Tăng Điền mà phát sinh tính chất biến hóa. Đã từng đại hải hóa thành đồi núi cùng núi đá. Thế nhưng muối thành phần lại sẽ không tiêu thất. Trải qua dài dằng dặc đè ép cùng nhiệt độ. Lòng đất khoáng vật cùng muối biển hình thành diêm thạch. Đây chính là khoáng vật muối thô tồn tại. Muối thô, bình thường cùng sunfat natri ngậm nước. Thạch cao, lỗ thạch các loại xen lẫn. Cao Tử đi tới liếm lấy hai ngụm. Kêu lên hai tiếng, mà Vân Du cẩn thận từng ly từng tí gõ một khối cho nó. Cao Tử thế mà một ngụm liền đem cái kia khối đá cắn lấy miệng bên trong. Tiếp đó hai má không ngừng ngoạ nguậy lên. Hút trượt, ta liếm liếm, vậy liền cùng người ăn kẹo đồng dạng. Cho Cao Tử nên được ban thưởng sau đó. Lão tộc trưởng cùng Vân Du hao tốn nhất định công phu. Đem khối này muối thô chia mấy chục cái khối nhỏ. Từ trên vách núi đảo cổ xuống tới. Không sai biệt lắm. Như thế một khối to muối thô. Đầy đủ bộ tộc dùng rất dài thời gian. Tăng thêm chúng ta trước đó tìm muối đất. Hiện tại ra tới thời gian cũng không ngắn. Thật sự nếu không trở về. Vu liền phải lo lắng. Lão tộc trưởng hạ yêu cầu. Vân Du tự nhiên là phục tùng vô điều kiện. Phía dưới vách núi mọi người rất nhanh tụ tập lại. Ra tới làm muối tất cả mọi người. Đang đẩy xe gỗ thô, vui vẻ đạp vào trở lại bộ tộc lữ đồ. Nhưng mà lúc này, Vân Du còn không có xuống núi. Hắn ngẩng đầu một cái, thấy được phương xa có thể gặp đến đầm lớn. Đầm lớn trên không trở nên có một ít ảm đạm, rõ ràng cùng chung quanh không giống nhau lắm. Đầm cập bờ chỗ, xuất hiện một cái hình tròn điểm đen. Dị thường đột ngột, là, lão ô quy, toàn quy xuất hiện tại đầm lớn mặt nước. Đây là tình huống dị thường. Tộc trưởng, át chi trạch bên trong. Toàn quy nổi lên. Lão tộc trưởng xuống sườn núi đến một nửa. Lập tức leo trở về. Thấy được đầm lớn bên trong lão ô quy dị thường. Đây là, muốn hoàn toàn biến thành địa thú. Lão tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Xa xưa hồi ức từ trong đầu hắn hiển hiện. Lão ô quy tại xúc tích lực lượng. Nó lâu như vậy không sống động. Chỉ là lần trước bởi vì Vân Thư bọn chúng dùng máu hươu câu lên nó thèm sâu bọ cho nên mới đem nó dẫn xuất đầm sâu. Hiện tại hắn sức lực tích xúc đủ rồi. Kinh chập đã qua, dựa theo vu thuyết pháp, vạn vật khôi phục, lão ô quy chọn ở thời điểm này tấn thăng. Hiển nhiên là sớm đã có cảm giác. Loài thú so với thiên tượng nhận thức, so với chúng ta tới nói muốn càng thêm nhạy cảm. Nhanh, mau trở về. Đem cái này tin tức nói cho bộ tộc, để cho mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đến lúc đó át chi trạch có thể sẽ bởi vì địa thú đặc tính mà xuất hiện đầm trào tình huống. Lão tộc trưởng nghĩ như vậy, lại nghĩ tới may mắn đất cày là tại Nam Khâu sau đó. Không thì nếu như dựa theo vừa bắt đầu ý định, tại đầm lớn bên cạnh khai khẩn đất cày thuận tiện lấy nước. Quản chi không phải lần này năm nay liền xong rồi. Đầm nước bên trong bùn cát bắt đầu sôi trào. Cá bắt đầu hướng đầm lớn mặt khác phương hướng dao động. Mà bốn phía trong rừng dã thú cũng bởi vì e ngại mà bắt đầu bỏ chạy. Lượng lớn di chuyển đột nhiên bắt đầu. Bầy chim không còn nghỉ lại tại tổ cũ. Mấy ngày nay trời âm, thường có mưa rơi. Ra ngoài đi săn mọi người cũng phát hiện cái này cổ quái tình huống. Sự kiện phát sinh điểm ngọn nguồn là tại Át Chi Trạch. Vân tái tiết khí lịch còn không có hoàn toàn chế tác hoàn thành. Dù sao phải dựa vào nguyên thủy hoàng đế lịch đến suy đoán 24 tiết khí. Thật sự là có chút phiền phức. Cho dù là đứng ở phía sau người trên bờ vai cũng không phải tùy tiện liền vỗ đầu óc có thể viết ra. Cổ lịch phương pháp đại khái chia làm 3 loại. Tức thái dương lịch, thái âm lịch, âm dương hợp lịch. Thao tác cụ thể chính là xem thái dương, xem ánh trăng, ngắm sao, cổ nhân đếm sao, đếm lấy liền đem lịch pháp cho đếm ra tới. Cho nên ở thời đại này, nhìn thấy suốt ngày ngẩng đầu, không phải đang nhìn thái dương chính là đang nhìn ánh trăng. Hoặc là nhìn chằm chằm ngôi sao xem hoa người, không phải chế giễu hắn, nói không chừng hắn chính là tại chế định một loại lịch pháp. Từng cái bộ tộc cũng có riêng phần mình lịch pháp. Hoàng đế lịch được xưng là lịch cũ. Nghiêu chỉnh sửa lịch mới phương pháp. Thế nhưng cũng chỉ là trên hoàng đế lịch tăng lên một chút thời gian xác định. Trên cơ bản không có quá lớn cải biến. Thí dụ như nông lịch. Chính là xem ánh trăng đến chế định. Vu, Vân Du bọn hắn trở về. Đi săn đoàn người cùng tìm muối người đồng thời trở về. Đã qua tại bộ tộc cửa ra vào bắt đầu trò chuyện. Không hẹn mà cùng đàm luận đến Át Chi Trạch biến hóa. Vân tái không có yên tĩnh thời gian. Khi mọi người rộn ràng lấy sau khi đi vào. Vân tái đang cùng lão tộc trưởng đụng tới. Vu, Át Trạch có biến cố. Lão ô quy có động tĩnh. Lão tộc trưởng thần tình nghiêm túc. Toàn quy đem hóa địa thú. Vân tái sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Toàn quy hóa thành địa thú. Bởi vì sức lực đụng nhau, sẽ dẫn đến đầm lớn mực nước lên cao, từ đó lan tràn đến nguyên bản đi săn nơi. Đương nhiên, loại này đầm hiện lên giống rốt cuộc sẽ kéo dài đến bao xa. Người nào trong lòng cũng không có lực lượng, lão ô quy bản sự rất mạnh, không phải loại kia phổ thông trí thú. Nó vốn là cùng địa thú cường độ không sai biệt lắm. Sơn hải bốn loại bầy thú bên trong, nó thuộc về dị thú. Mà nó tấn thăng địa thú, mang đến hiệu ứng khẳng định cực lớn. Cỡ nhỏ địa chấn nói không chừng cũng có, nhưng hẳn là sẽ không quá lớn. Đối với Xích Phương thị tới nói, trọng yếu ảnh hưởng vẫn là muốn ngăn cản lũ lụt không có đến đất cày. Mãi mãi lúc mưa có quy nghiệt, Vân Tái nói, đoạn này thời gian mở rất nhiều kênh mương, bảo đảm Nam Khâu sẽ không bị nước thẩm thấu. Chúng ta phải làm. Thứ nhất là cố thủ Nam Khâu, gia cố tường đất. Thứ hai, chấm ngoặc kép, tộc trưởng, Nam Khâu lấy Tây Nam. Có chỗ trũng nơi, dựa theo địa thế, chúng ta bây giờ lập tức dẫn người đi sửa xây một cái lâm thời vỡ đê miệng. Nam Khâu địa thế so đầm lớn cao hơn, tăng thêm lại có rất nhiều đạo khe nước kênh mương. Lần này thủy tai, vấn đề cũng không tính quá lớn, mà Nam Khâu bên cạnh. Đến lĩnh Nam đi khu vực, cũng chính là lần trước hóa xa tới nháo sự cái kia mảnh địa phương. Là ở vào chỗ trũng khu vực, đồng thời càng xa xôi có vài đầu thủy mạch dẫn hướng lĩnh Nam phụ cận. Mà đốn củi trận cũng tại cái kia chung quanh, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ. Nếu như đầm lớn thật có nước tới, mọi người cũng chỉ có thể lập tức đem đốn củi trận biến thành cá hồ. Chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Vân Tái nâng đỡ mũ rộng vành. Mọi người, lấy được công cụ, chuẩn bị chống lũ giải nguy. Lượng lớn người được huy động lên, mà luống ruộng bên trên cây cấy mọi người cũng đều nâng lên cuốc. Cái sọt, dây leo, sẻng đá, búa đá, lượng lớn còn chưa từng sử dụng mảnh gỗ. Những này đều bị mọi người vận chuyển tới. Đại Nghệ nhìn về phía chung quanh, Tất cả mọi người trong nháy mắt bắt đầu bận rộn. Vân Ly bị hắn bắt được. Đại Nghệ hỏi, xuất ra cái gì sự tình? Chít chít, cô tử bị Đại Nghệ chộp trong tay. Dùng sức kêu to, dùng cùng gà con mổ thóc không có khác biệt sức lực mổ lấy Đại Nghệ cái kia che kín vết chai thủ. Trưởng, muốn lụt lội, lão ô quy muốn tấn thăng. Vân Ly hấp tấp nói, lão ô quy có thể sẽ nhấc lên lũ lụt. Đầm lớn mực nước sẽ có tăng mạnh. Đại Nghệ nhíu mày, lão ô quy, cái kia tiểu quy. Lúc này, Vân Lương chạy tới, đẩy một cái có ý tứ đồ vật. Vu, người muốn độc luân xa. Làm xong, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.